trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, tay không bắt sói. Người nào nghĩ kế ai làm sống? Cái này giống như có lẽ đã thành cái định luật. Đương nhiên, quân chủ bản thân ngoại trừ Lưu Nghị trước kia tại Mạc Thành thời điểm cũng ưa thích làm như vậy. Chỉ tiếc, lúc ấy bên cạnh hắn cũng không có gì có thể cho hắn nghĩ kế người. Gặp được vấn đề thời điểm, càng nhiều là tự thân đi làm. Không nghĩ tới hiện tại đầu người khác, vẫn phải khổ ép ngay cả nghĩ kế mang làm việc đều là mình đi làm. Với ai nói rõ lý lẽ đi. Lưu Bị đây mới là cầm vung tay trưởng quỹ kỹ thuật chơi đến một cảnh giới. Cũng không lo lắng người phản bội. Lại nói, làm dịch quán, năng lượng phản cái gì nữa. Làm ác tương đương tất nhiên giống như lão bản. Vậy cũng chớ lấy chính mình làm oản nhi. Cái kia làm việc chớ có biếng nhác. Ngươi đến thể hiện ra chính mình giá trị người ta mới có thể sử dụng ngươi. Cái kia có thái độ đến có. Dạng này mới có thể đi được xa. Tiếp đó, Lưu Nghị để cho bên này người tiếp tục tạo thuyền. Sau đó chạy tới công xưởng bên trong chọn mấy cái thợ thủ công đi ra tìm mấy chỗ tương đối thông. Suốt địa phương thành lập dịch quán. Lại chế tạo nồi đồng. Về phần đầu bếp, Lưu Nghị sai người đi tìm Lưu Bị đòi người. Hắn có thể không có hứng thú ngay cả đầu bếp sự tình đều cùng nhau xử lý. Tốc độ cũng rất nhanh. Dịch quán không cần quá xa hoa. Nhằm vào là người bình thường. Không có chú ý nhiều như vậy. Chất gỗ kết cấu phòng ốc. Đối với bên cạnh người mà nói có lẽ cũng phải mấy ngày. Nhưng đối với Lưu Nghị tới nói. Cũng là một ngày vấn đề. Ngày đầu tiên xây xong dịch quán. Ngày thứ hai nhóm lửa mở lò. Ngày thứ ba liền đầu nhập đưa vào hoạt động. Kiếm tiền sự tình hắn không có quản, mặc kệ Lưu Bị có hay không ý tứ này, hắn vẫn là trực tiếp đi nói rõ với Lưu Bị, chính mình bất thiện đưa vào hoạt động, để cho Lưu Bị phái cái chuyên gia tới quản lý, đơn giản tới nói, cũng là phái cái lấy tiền người tới, hết thảy xây bát tọa dịch quán, cung cấp thức ăn cũng khác biệt, có lấy cháo làm chủ, cũng có lấy bánh mì. Canh loại hình làm chủ, dù sao đều có đặc sắc, hạ khẩu cũng không lớn, Lưu Nghị cũng không biết mọi người tiêu phí mức độ như thế nào. Cho nên ngay từ đầu, nhằm vào quần thể chính là những này thợ thủ công, quá cao to bên trên đồ vật, người ta cũng không nguyện ý ăn. Sau đó liền là như thế nào để cho các công nhân có thời gian đi tiêu vấn đề tiền phí tổn. Cái này Lưu Nghị năng lượng chính mình quyết định. Mỗi ngày sớm một chút kết thúc công trình, để cho thợ thủ công bọn họ tự do hoạt động, không cưỡng chế tại đại doanh ăn cơm. Mỗi năm ngày có thể thay phiên nghỉ ngơi một ngày. Lưu Nghị bên này cũng là chiêu mộ 100 thợ thủ công. Có ánh sáng côn một cái, nguyện ý ra đi vòng vòng, nhưng cũng có một chút là chạy kiếm tiền đến. Một ngày hai bữa ăn, cũng là tại trong quân doanh giải quyết. Dù sao miễn phí, không ăn trắng không ăn, như vậy vừa đến, không đến 3 ngày thời gian, nhập chướng tiền cơ bản có thể đền bù một chút trống chỗ. Thậm chí kéo theo lấy hạ khẩu một chút bách tính cũng bắt đầu tiêu phí. Đây là dấu hiệu tốt, không nói hoàn toàn giải quyết Lưu Bị kinh tế áp lực, nhưng ít ra có thể làm dịu, không nghỉ mát nhân khẩu miệng vốn cũng không nhiều. Nội bộ có thể cho ra tới tiền cuối cùng nắm chắc. Lưu Nghị đề nghị thông qua Lưu Kỳ quan hệ. Tại Giang Hạ mỗi cái thành trì mở liên tỏa tiệm cơm. Đương nhiên, cách gọi chắc chắn sẽ không như thế vượt mức quy định. Những thị trấn đó bách tính tiêu phí mức độ khẳng định không phải hạ khẩu loại địa phương này có. Thể so sánh, với lại sĩ nhân cũng nhiều hơn. Lưu Nghị lấy thời gian dài thuê mướn phương thức. Để cho người ta đi mỗi cái thị trấn kiến tạo dịch quán. Còn có thể thiết kế một chút chuyên môn cung cấp những thế gia đó hào tộc người tiêu phí tiệm ăn. Hoàn cảnh muốn ưu nhã một chút. Để cho người ta có cấp cao cảm giác. Ngoài ra còn có một chỗ tốt. liền là có thể mượn những địa phương này, giúp Lưu Bị mở rộng dân sinh, hấp dẫn một chút lưu dân tới. Dù sao Hạ Khẩu loại địa phương này, có thể cho Lưu Bị cung cấp nguồn mộ lính cũng không phải quá nhiều. Nghe nói mấy ngày nay đã chiêu mộ không đến binh lính. Quay về tiền khẳng định chậm, thậm chí khả năng xích bích chi chiến đánh xong đều không thể đại bút quay về tiền. Dự tính thật quay về tiền chỉ sợ đạt được sang năm đầu xuân. Nhưng đầu tư à, chính là như vậy, Bá Uyên, như vậy vừa đến, chúng ta bây giờ chẳng những không có tiền, còn muốn lấy lại tiền. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị to lớn kế hoạch, cau mày nói, Hoàng Thúc a, nhiều tiền như vậy, chúng ta khẳng định không bỏ ra nổi đến, nhưng có thể hỏi Kỳ công tử muốn a. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị nói, chỉ sợ mượn không tới. Lưu Bị cười khổ lắc đầu, mượn không đến, nhưng năng lượng muốn tới. Lưu Nghị tại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trước mặt trải rộng ra một quyển thẻ tre nói. Muốn, Trương Phi nhíu nhíu mày nói. Bá Uyên, mượn đều mượn không đến. Người cùng hắn muốn liền có thể muốn tới. Chúng ta có thể kéo Kỳ công tử cùng một chỗ kiếm tiền đây này. Lưu Nghị tại dần dần cắn câu vẽ, phác thảo họa đạo, xây một tòa dịch quán. Phổ thông đại khái 2.000 tiền, cấp cao muốn 4.000 tiền tả hữu, giống như Kỳ công tử bao bọc phổ thông muốn 5 vạn. Cấp cao 15 vạn đến 20 vạn, chúng ta ra người, xuất lực, lại thêm 1 vạn, Kỳ công tử ra 4 vạn. Cấp cao chúng ta ra 5 vạn, Kỳ công tử ra 10 vạn, về sau kiếm tiền chia đều, cũng có thể miễn thuế nhận. Chúng ta lấy ở đâu những số tiền kia? Trương Phi không vòng qua được chỗ cong tới. Vốn cũng không cần ra. Lưu Nghị tức giận liếc hắn một cái nói. Như vậy vừa đến, chúng ta chẳng những có thể tại Kỳ công tử trợ giúp dưới đem những này đều dựng lên. Hơn nữa còn có thể thu được một số tiền lớn tới chiêu binh mãi mã. Càng có thể đem Hoàng Thúc danh tiếng đánh đi ra. Một kiện phổ thông dịch quán dứt bỏ thành bản, phí chỉ toàn kiếm lời hơn 3 vạn, một gian cấp cao năng lượng kiếm lời hơn 9 vạn, cỡ nào mở mấy nhà, bọn họ chẳng những không cần bỏ ra một cái tiền, còn có đại bút tiền thu. Tại bắt đầu kiếm tiền trước đó, có những này đầy đủ giải quyết khẩn cấp, lại sau đó, nhanh lời nói, sơ xuân lúc liền có thể bắt đầu lấy tiền. Mắt xích tài chính vừa vặn nối liền. Việc này còn cần Hoàng Thúc tự mình đi cùng Kỳ công tử thương nghị. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị cười nói, vấn đề này cấp bậc mình không đủ, chạy tới cũng không có gì sức thuyết phục, vẫn là Lưu Bị đi tương đối phù hợp. Đương nhiên Quan Vũ, Trương Phi những này Lưu Bị bên người lão thần cũng được, vậy cũng phải bọn họ sẽ lừa dối mới được. Ngươi đây là lừa gạt. Trương Phi cuối cùng làm rõ suy nghĩ, nhìn xem Lưu Nghị ghét bỏ nói, không thể để cho lừa gạt, gọi đầu tư, chúng ta đầu tư kế sách, còn có nhân lực vật lực, Kỳ công tử đầu tiền, đến lúc đó mọi người cùng nhau kiếm tiền, có thể nào gọi lừa gạt. Lưu Nghị tức giận nhìn xem Trương Phi nói, nếu không tam tướng quân ngươi tới muốn cái phương pháp, vì ta quân làm nhiều chút tiền tới. Ta, Trương Phi phiền muộn xem Lưu Nghị liếc một chút. Hắn năng lượng có biện pháp gì? Dẫn người đi cướp bóc. Tuy nhiên trước mắt chán nản, nhưng loại này hạ giá sự tình, lão Trương cũng làm không được à. Đoạt cái thị trấn hắn cũng có thể. Vấn đề là bây giờ lấy ở đâu thị trấn để cho hắn đoạt. Giang Đông là tương lai hợp tác minh hữu. Lưu Kỳ là hiện tại đồng minh, hơn nữa còn muốn dựa vào người ta ăn cơm đâu. Về phần Tào Tháo, Lưu Bị hiện tại ước gì cầm từ tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, để cho Tào Tháo đừng nhìn chính mình. Với lại Gia Cát Lượng cũng nói, Tào Tháo bây giờ không thể địch lại, lúc này chạy tới trêu chọc, đây không phải là muốn chết là cái gì. Lưu Bị không để ý tới Trương Phi, cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, giống như Lưu Nghị xác định một chút chi tiết, liền lưu lại Quan Vũ, Trương Phi lưu thủ hạ khẩu, tự mình mang theo Triệu Vân và thân vệ tiến về Tây Lăng tìm Lưu Kỳ thương nghị việc này. Cái này chiến loạn thời đại, chư hầu đều hy vọng trong tay mình nhiều lính lương nghiễm. Lưu Nghị đưa ra phương án tuy nhiên đầu tư không nhỏ, nhưng có chính thức ở sau lưng hỗ trợ, vẫn rất có làm đầu. Huống chi Lưu bị tự mình đến thương nghị, Lưu Kỳ tự nhiên cũng liền đáp ứng. Tuy nhiên để cho Lưu Nghị chấn kinh là, Lưu bị lập tức từ Lưu Kỳ nơi đó lấy ra 500 vạn tiền. Con số này, dựa theo trước mắt chi tiêu đến xem, đừng nói đầu xuân, tiết kiệm một chút mà dùng có thể dùng đến mùa thu hoạch. Nếu Lưu Nghị cũng chính là đưa ra một cái ý nghĩ, kéo đầu tư tới khẩn cấp, chỉ là không nghĩ tới Lưu bị có thể làm xuất sắc như vậy. Đổi thành chính mình, cho dù có giống như Lưu bị đồng dạng thân phận và địa vị, danh tiếng, chỉ sợ cũng làm không được tốt như vậy. Quả nhiên có thể tay trắng khởi ra người, ở phương diện này năng lực cũng là tương đối mạnh. Có tiền, chuyện còn lại liền không là vấn đề. Lưu bị tiếp tục chiêu binh mãi mã, Lưu Nghị thì tiếp tục tại công xưởng cùng buồng nhỏ trên tàu hai đầu chạy. Tân chiến thuyền trên cơ bản 2 ngày liền có thể tạo một chiếc, nhưng huấn luyện thao tác lại cần thời gian. Lưu bị cho Lưu Nghị nhiệm vụ là 100 chiếc loại này chiến thuyền. Luyện binh sự tình là từ Lưu bị dưới trướng mặt khác một viên đại tướng Trần Đáo tới phụ trách. Bá Uyên, ngươi nói chúng ta có chiến thuyền này, ngày sau thủy quân chẳng lẽ không phải vô địch Vu Giang mặt? Nhìn xem trên mặt sông này 8 chiếc chiến thuyền, Trương Phi hơi có chút hào khí vượt mây nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Lưu Nghị một bên ghi chép chiến thuyền các hạng tính có thể tổng số theo, một bên cũng không quay đầu lại nói, ngươi hiểu thủy quân thống soái cùng bộ kỵ binh không kém nhiều a? Trương Phi có chút không xác định nói, này nếu để ngươi mang theo những này chiến thuyền ra ngoài, ngươi có trở về hay không được đến không biết, nhưng thuyền nhất định về không được. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, uống ngưng đương. Trương Phi nghe vậy, vòng trừng mắt nói, ngươi có biết một cái năng lượng vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, 100 vạn quân trước còn có thể tiến thối tự nhiên. Tướng quân có bao nhiêu dũng mãnh, đã không cần tự thuật, nhưng tướng quân ngay cả bộ kỵ binh, thủy binh có gì khác biệt cũng nhìn không ra, làm sao có thể thắng? Kiên quyết mặc dù không biết binh pháp, nhưng cũng biết biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, một chồng dũng cảm không đủ thành sự. Tướng quân ngay cả thủy quân, bộ binh có khác cũng đều không hiểu. Chớ nói Giang Đông vốn là tinh thông thủy chiến, chỉ sợ chính là kinh tương thủy quân. Thật tại thủy thượng cùng tướng quân gặp nhau, tướng quân cũng chỉ có thể nhìn sông than thở. Lưu Nghị khép lại chúc tiên, chờ về sau Lưu bị ổn định, chính mình nhất định phải cầm trang giấy thư tịch quảng bá đi ra. Cái này chúc giản dùng quá phiền phức. Vậy ngươi nói, nước này quân nên như thế nào chỉ huy? Trương Phi có chút không phục nói, ta thế nào biết? Lưu Nghị nghi hoặc xem Trương Phi liếc một chút. Tướng quân xác định cùng ta một cái thợ thủ công đàm luận những này phù hợp. Trương Phi, này thợ thủ công tuy nhiên thuận miệng nói như vậy, Bá Uyên ngươi không phải Mặc gia truyền nhân a? Nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm Lưu Nghị lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước một câu nói nhớ đến bây giờ, ngươi xem người ta Gia Cát Lượng liền không có ngươi như vậy hẹp hòi. Đương nhiên, hai người hiện tại quen thuộc, những lời này Trương Phi cũng không dễ nói thẳng ra tới. Mặc gia cũng không phải cái gì đều biết a, thuật nghiệp có chuyên công. Ngươi đến tìm hiểu mang thủy binh người hỏi một chút, cái này đại thuyền có chỗ tốt, nhưng linh hoạt tính không bằng thuyền nhỏ. Ta chính là không biết như thế nào múc nước cầm, nhưng cũng biết dùng thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận, sau đó lên thuyền tác chiến hoặc là đục xuyên thuyền. Phá cái này đại thuyền không khó, Lưu Nghị đem Trúc Tiên Hướng về trong tay áo một thăm dò. Quay người liền đi, chó má thợ thủ công. Nhà ai thợ thủ công sẽ hiểu những này. Lão tử tin ngươi ta. Nhìn xem Lưu Nghị bóng lưng. Trương Phi tại sau lưng yên lặng phúc phỉ theo sau. Trương Phi đối với có bản lĩnh người thì nguyện ý kết giao. Khi hắn phát hiện Lưu Nghị chẳng những có thể khiến người ta có được kỳ lạ công tượng năng lực. Với lại đối với binh pháp, mưu lược thậm chí nội chính đều có chút cái nhìn thời điểm. Đối với Lưu Nghị thái độ nhưng so sánh ngày xưa mạnh không biết bao nhiêu. Những ngày này cơ hồ không làm gì liền hướng về Lưu Nghị bên này truyền. Quan hệ cũng dần dần hòa hoãn. Dù sao Lữ Bố đều chết nhiều năm như vậy. Trương Phi cảm thấy mình một cái đại lão gia cũng không cần thiết giống như tiểu cô nương so đo. Huống hồ này Lữ Bố tuy nhiên chán ghét. Nhưng nữ nhi của hắn năm đó đối với hắn thái độ coi như không tệ. Có đôi khi, người chọn tính quên một ít gì đó. Nhưng những này bị lựa chọn quên bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Lại sẽ ở một chút đặc biệt thời điểm bị nhớ lại. Trương Phi lộ ra lại chính là như thế một cái chủ nghĩa thực dụng người. Xem Lưu Nghị vừa ý, liên đới lấy, đối với Lữ Linh khởi thái độ cũng phát sinh biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.